Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 399, người phi lễ với ta 4. Cái gì gọi là chỉ cần ta không có thất thân là được? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, trong thanh âm mang theo một tia trêu tức hướng về tiểu thỏ hỏi. Chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, thất thân chính là ranh giới cuối cùng sao? Không phải. Tiểu thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn xem Trình Chi Ngôn cặp kia tĩnh mịch đôi mắt, thanh âm lắp bắp nói. Cái này, cái kia, dù sao lại sự tình này, vẫn là lưỡng tình tương duyệt tương đối tốt. Nếu là ta uống quá nhiều rồi rượu, vi phạm với ngươi ý nguyện, tại trước công chúng phía dưới cái gì đó ngươi, trong lòng ngươi nhất định sẽ ách. Thất vọng sao? À, Trình Chi Ngôn kéo dài thanh âm. Biết rõ còn cố hỏi hướng lấy tiểu thỏ nói. Vậy ngươi hy vọng loại sự tình này tại cái dạng gì tình huống dưới phát sinh tương đối tốt đâu? Tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn lời nói, chỉ cảm thấy mình xấu hổ giận dữ mà sắp tại gian phòng này không ở nổi nữa. Rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu, nàng nước chanh ca ca càng ngày càng ưa thích Minh Mục Trương Đảm điều đùa giỡn nàng đâu. Lúc trước hắn chỉ coi nàng là tiểu hài tử, kiên nhẫn, chậm rãi chờ lấy nàng lớn lên. Nhưng mà thật vất vả, nàng dần dần trưởng thành, hắn vậy mà bắt đầu ưa thích tìm đủ loại cơ hội tới điều đùa giỡn nàng. Tiểu thỏ cắn môi, mắt lom lom nhìn Trình Chi Ngôn. Ai, lớn lên cũng không phải chuyện tốt à. Nàng công lực không đủ, căn bản không đối phó được Trình Chi Ngôn cái này đại yêu nghiệt à. Ha ha ha, Trình lão sư. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ đến. Cái gì đó, chúng ta là không phải nên rời giường đi trường học à? Dù sao hôm nay là thứ ba, không phải thứ bảy à? Đến trễ cái gì, không tốt lắm đâu. À, Trình Chi Ngôn nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. Sau đó hướng về tiểu thỏ thanh âm trầm giọng nói. Vậy ngươi đứng lên trước đi, ta ngủ một hồi nữa nhi. Cái gì? Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Người mới lên làm chủ nhiệm lớp 2 ngày. Liền định trốn ban sao? Ân, Trình Chi Ngôn một lần nữa nằm ngã xuống giường. Trở mình, mặt hướng bên trong. Đem đắp lên trên người chăn mền lại đi bên trên lôi kéo nói. Người muốn là dự định một buổi sáng sớm 4 giờ 30 liền rời giường đi trường học. Ta là không ngại, nhưng đối với ta mà nói, ta còn phải ngủ tiếp nửa giờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì? Hiện tại mới 4 giờ 30. Tiểu thỏ liền vội vàng xoay người, đem thả trên tủ đầu giường điện thoại cầm tới, theo sáng lên màn hình, nhìn xem phía trên đồng hồ 4 giờ 28 lập tức giật mình. Nàng vậy mà buổi sáng 4 giờ 30 liền tỉnh. Đây đối với nàng cái này liền 6 giờ đồng hồ báo thức đều gọi bất tỉnh người mà nói. Quả thực thật bất khả tư nghị. Trình Chi Ngôn ngã xuống giường một hồi lâu, gặp tiểu thỏ không có động tĩnh, liền lại xoay người lại nhìn xem nàng kỳ quái nói. Người rốt cuộc là dự định rời giường vẫn là có ý định ngủ tiếp à? Ta, tiểu thỏ một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ nói. Ta kỳ thật nội tâm là muốn ngủ tiếp, nhưng là, ta cảm giác giống như một chút cũng không buồn ngủ à. Trình Chi Ngôn đôi mắt có chút nheo lại. Nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ sau nửa ngày. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Đó là đương nhiên, người đêm qua 7 giờ liền uống say. Từ 7 giờ một mực ngủ đến buổi sáng 4 giờ 30. Người muốn là còn có thể ngủ tiếp được. Liền kỳ quái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt, một bộ đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói. Bồi ta lại nằm một hồi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.